Sau khi gả cho ông cha có phong cách thời trang smart của cha công. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Thư, vai thụ chính trong cuộc chạy trốn ngọt ngào. Anh vợ câm của giám đốc bá đạo, đồng thời sở hữu khuôn mặt đẹp như thiên thần và mạch não chết tiệt khiến Ngạn Hy nhiều lần vỗ tay tán thưởng. Cười khinh, thật ra ban đầu Nhã Thư không phải người câm, chỉ là mắc tật nói lắp khá nặng. Thời điểm mới bắt đầu cùng vai công chính Thiệu Xanh Tinh bên nhau, Thiệu Xanh Tinh còn mời chuyên gia điều trị cho Nhã Thư. Sau một khoảng thời gian trị liệu, tình trạng nói lắp của Nhã Thư thuyên giảm rất nhiều. Từ đó nhân duyên tăng vọt, bởi vì bị mẹ kế Ngạn Hy nhắm vào, Thiệu Xanh Tinh dần trở nên bía y thái. Tính chiếm hữu đối với Nhã Thư rất cao. Hai người từng nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn cãi vã. Vì để xoa dịu Thiệu Xanh Tinh, Nhã Thư chủ động dừng việc trị liệu. Sau này, giọng nói như đứt gánh giữa đường, vừa khàn khàn lại vừa khó nghe. Cuối cùng, do sự can thiệp của Ngạn Hy, Thiệu Xanh Tinh bị tống ra nước ngoài. Nhã Thư tương tư thành bệnh, không còn mở miệng nói chuyện được nữa. Kết chuyện của cả cái nồi máu cún là hai người he. Nhã Thư mất luôn giọng nói. Nghĩ kỹ lại thì, tuy nguyên chủ Ngạn Hy với cấu tạo mạch não đơn giản bị người khác lợi dụng, nhưng thủ đoạn chia rẽ thật sự rất thành công. Cứ nhìn hai nhân vật chính trong chuyện mà xem. Một đứa bía y thái, một kẻ biến thành người câm bị dắt mũi vòng vòng. Bảo sao Thiệu Xanh Tinh vừa về nước đã bắt đầu vặt cổ Ngạn Hy, không thịt cậu ta mới là có vấn đề. Tình huống hơi khó giải quyết đây. Ngạn Hy vỗ đầu kéo Nhã Thư đứng dậy. Chợt nhớ ra cậu bé không có cha mẹ, chỉ có một người ông nội. Đừng ngồi xổm ở đây nữa, đi tìm ông nội em thôi. Nhã Thư bị kéo đi, có chút bướng bỉnh ngẩng cái đầu nhỏ tò mò nhìn cậu. Ngạn Hy không thể không thừa nhận, tuy rằng mạch não thằng bé có chút ngây thơ ngu ngốc, nhưng khuôn mặt vai thụ chính đúng là đẹp không chỗ chê. Mặc dù trên người không có mấy lạng da thịt, nhưng cái miệng chúm chím và đôi mắt to tròn cưng chết mắt. Hai người đi vòng quanh công trường, nhìn thấy một ông lão với mái tóc hoa râm chạy tới, khom lưng giang tay với Nhã Thư. Nha nha, con chạy đi đâu vậy? Lại bị bọn nhị cầu bắt nạt à? Nhã Thư giơ hai tay lên nhảy loi choi mấy cái. Nhưng nhóc mới chỉ là một đứa trẻ 6-7 tuổi nên được ông lão dễ dàng bế lên. Đoạn nhìn thanh niên mặc quần áo mỏng mảnh trước mặt nói lời cảm ơn. Ngạn Hy xoa đầu Nhã Thư hỏi ông lão. Ông ơi, nơi này cách bến xe xa không ạ? Cậu đi bộ qua hai con phố, đi khoảng chừng nửa tiếng sẽ thấy một trạm xe buýt. Chỉ cần 2 tệ là đến thẳng 942. Nửa tiếng đi bộ mới có thể đến được bến xe. Chẳng nhẽ cậu bị chờ đến ngoại thành. Với lại bây giờ cậu làm gì có 2 tệ. Còn cái nịt gì à? Nịt cũng đéo có luôn. Ngạn Hy tính hỏi vay tiền ông lão. Tầm mắt vừa chuyển, chợt nhìn thấy một tấm bìa cứng rơi dưới đất. Nơi này đang tuyển người à ông? Tuyển, công nhân làm ngắn hạn cũng tuyển. Nếu làm lâu dài thì 150 tệ một ngày. Làm ngắn hạn thì 120. Bao ăn bao ở, ông lão nói xong. Liếc mắt đánh giá thân hình nhỏ nhắn của Ngạn Hy một lượt từ trên xuống dưới. Sao thế? Cậu nhóc muốn thử à? Ngạn Hy chống cằm suy tư. Vé của Hoàng Ngưu, cò xe, sẽ cao hơn vé ban đầu gấp mấy lần. Còn tuyển dụng thì 120 tệ mỗi ngày. 4 ngày là gần 500 tệ. Bao ăn bao ở, kiểu gì 4 ngày cũng gom đủ tiền về nhà. Ông lão đánh giá xong, nhíu mày khó xử. Không được, không được. Lão xem cánh tay của cậu chỉ nhấc được cùng lắm 2 viên gạch. Ở đây không nuôi người làm biếng. Ngạn Hy tính nhẩm trong lòng. Nghe ông nói vậy bèn nhìn xung quanh, đi đến trước một đống gạch, thành thạo sắp xếp 7 viên gạch thành một hàng. kẹp giữa hai tay nâng lên. Như vậy được không ông? Cháu còn có thể kiêm chức đấm bốc. Thằng nào dám tới công trường gây chuyện cháu đấm bỏ mẹ nhà nó. Ông lão, Nhã Thư hết nhìn Ngạn Hy lại nhìn ông nội. Ngơ ngác vỗ tay. Thế này đi, bây giờ đã 2 giờ chiều. 5 giờ tan tầm. Nếu cậu chăm chỉ thì tôi đi nói với chủ thầu cho cậu 50 tệ. Ngày mai tiếp tục làm việc. Làm tốt sẽ có thưởng. Đưa Nhã Thư đến phòng sinh hoạt trên công trường. Ông lão đưa cho Ngạn Hy một chiếc mũ bảo hộ. Cả hai cùng nhau đi đến công trường. Lão Vương, sao ông còn ở chỗ này? Giám đốc Thiệu sắp tới rồi. Ông tính không đi đón hả? Bỗng nhiên có giọng người gọi với từ phía sau. Tiểu Trịnh đâu? Không phải bảo cậu ta chờ rồi sao? Ông lão trách móc chậc lưỡi. Quay đầu nói với Ngạn Hy. Tí nữa có ông chủ lớn tới đây khảo sát công trình thi công. Không có liên quan gì đến cậu. Cứ làm tốt việc của mình là được. Đi đi, Ngạn Hy nở nụ cười. Ông cứ yên tâm, bằng khuôn mặt sượng chân. Đúng là oan gia ngõ hẹp, bám nhau dai hơn đỉa đói. Khoảng 2 giờ chiều, một chiếc xe thương vụ cao cấp màu đen dừng ở cổng công trường. Tài xế xuống xe mở cửa ghế sau. Một đôi giày cao gót 5cm chạm đất. Tài xế kính cẩn đỡ tay Hứa Vân Xuyên đang bước ra ngoài. Chủ thầu đứng trước cổng nhìn chảy nước dãi. Xong một giây sau, gã trơ mắt nhìn người đẹp chân dài với mái tóc quăn nâu đỏ ngang eo mặc bộ sườn xám dẫm xuống bùn. Dùng chất giọng đặc sệt của các đấng mày râu mắng to một câu. THS má nó. Thiệu Chí Thần xuống từ cửa xe bên kia. Lập tức có người đi qua đưa cho ba chiếc mũ bảo hộ màu vàng. Hứa Vân Xuyên chỉnh lại áo khoác. Chán ghét liếc nhìn chiếc mũ bảo hộ. Xùy, sáng nay người ta mới làm tóc xong. Đội mũ hỏng tóc mấy người đền nổi không? Thiệu Nhất theo sau cũng khẽ gật đầu. Thầm nghĩ sao người này lại không có mắt như vậy? Không thấy tạo hình hôm nay của giám đốc Thiệu sao? Thiệu Chí Thần mặt không cảm xúc vươn tay cầm chiếc mũ bảo hộ màu vàng đội lên đầu. Hứa Vân Xuyên lập tức bày vẻ mặt chán ghét lùi về phía sau 2 bước. Đã vàng còn phối với xanh huỳnh quang nữa. Gớm chết mất, Ngạn Hy đang giao gạch cho công nhân xây chân tường tầng 4. Cậu đi bên mép tường. Không chú ý lui về sau. Đúng lúc đụng trúng một viên gạch. Viên gạch lăn khỏi ven tường rơi thẳng xuống. Ngạn Hy loáng thoáng cảm thấy vừa nãy có thứ gì vướng chân mình. Nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy cái gì. Cậu, hừm, một tiếng, còn chưa kịp nhìn xuống xem xét đã bị người khác gọi qua hỗ trợ. Ở dưới lầu, chủ thầu thấy Hứa Vân Xuyên không vươn tay nhận mũ bèn khuyên nhủ. Mong ông chủ Hứa đừng ghét bỏ. Công trường nguy hiểm. Không biết khi nào bê tông cốt thép sẽ rơi xuống đầu nên xin ngài cứ đội vào cho nó an toàn. Hứa Vân Xuyên hờ hững xua tay. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Vừa dứt lời, một viên gạch lớn từ trên lầu rớt cái. Bộp, vỡ thành 5 mảnh dưới chân mọi người. Mọi người, Hứa Vân Xuyên gào ầm. Thiệu Nhất, đưa cho bà cái mũ. Ngạn Hy xuống lầu xúc đầy một xe xi măng con, bỏ đồ chát xi măng vào xô, phối hợp với những công nhân phía trên nâng xô kéo lên từ móc dây dòng dọc. Vừa quay đầu lại đã thấy một đám người từ đi tới gần tòa nhà mình đang đứng. Ngạn Hy lập tức sợ ngu người. Người anh em, tôi với anh đổi vị trí đi. Tôi đi lên anh đi xuống. Người anh em kéo thùng xi măng phía trên hận không thể phi xuống luôn. Nghe cậu nói vậy tức tốc chạy xuống đổi việc. Tay chân cậu nhỏ thế này có làm được không đó? Xi măng nặng lắm đấy. Cẩn thận một chút. Đừng CMN đánh rắm nữa. Cứ treo 2 cái xô lên. Ngạn Hy không kịp giải thích nhiều. Thấy Thiệu Chí Thần và những người khác đã đi đến ngã rẽ. Cậu nhanh chóng lao vào hành lang. Vọt lên tầng 3, công nhân đứng dưới mắng 2 câu. Nghe theo cậu treo 2 xô xi măng lên móc, kéo dây 2 lần, Ngạn Hy bắt đầu quay con lăn phía trên dòng dọc kéo xô lên. Từ từ, sao nặng thế hả? Khi chủ thầu đi tới, mấy cái xô vừa được kéo lên một nửa. Ông ta chỉ tay, ồ, không tệ, kéo hai thùng một lúc. Phía trên là ai đó? Người mới đến hôm nay. Họ Ngạn, chỉ mới bắt đầu làm nhưng rất nhanh nhẹn giỏi giang. Thiệu Nhất đứng cạnh Thiệu Chí Thần nghe được lời này. Vẻ mặt lạnh lùng chợt hiện lên tia nghi hoặc. Ngạn Hy ở trên mệt đến mức thở hồng hộc. Lúc dọn gạch cậu cảm thấy hình như thể lực của bản thân mỗi lúc một giảm. Từ khi bố mẹ nuôi qua đời, cậu một mình nuôi em trai. Hồi cấp 2 thường xuyên đến công trường dọn gạch. Lòng bàn tay hình thành một lớp chai dày như kén. Nâng một lúc 6 viên cũng không thành vấn đề gì. Nhưng mới vừa rồi cậu phát hiện mình không đủ sức nhấc đống gạch đó lên. Ngạn Hy thầm rủa mình 200 lần trong lòng. Không nên nhất thời mạnh miệng nói bản thân kéo được 2 thùng làm gì. Chỉ mong nỗ lực nhỏ nhoi của cậu không vô ích. Đừng để Thiệu Chí Thần tìm được. Chủ thầu thấy không có gì bất thường. Hớn hở nói. Bảo cậu ta làm cho nhanh rồi xuống nói chuyện với ông chủ. Vâng. Công nhân đang xúc xi măng ngẩng cổ gào. Tiểu Ngạn, nhanh lên, quản đốc gọi cậu kia. Ngạn Hy sặc không khí. Đột nhiên ho khan 2 tiếng. Nắm không chắc tay cầm của con lăn. Chỉ nghe 2 tiếng. Bộp bộp, vang vọng. Xô xi măng rơi xuống đất nứt vỡ. Tới công chuyện luôn. Cũng may âm thanh này không giống tiếng rớt trúng đầu người. Cậu nhanh chóng chạy đến bức tường cao bằng nửa người. Thò đầu ra ngoài nhìn xuống. Thiệu Nhất bỏ ô xuống nhìn thoáng qua. Phát hiện bề mặt ô đã bị xi măng dính thành một bức tranh khảm mâu dây ích. Ghét bỏ mà vứt nó qua một bên. Anh ta quay đầu nhìn Thiệu Chí Thần không dính một hạt bụi. Sếp, anh không sao chứ? Không sao. Thiệu Chí Thần vỗ vỗ áo khoác lông chồn không dính hạt bụi nào. Tầm mắt chuyển qua người Hứa Vân Xuyên kẻ đứng gần hiện trường tai nạn nhất. Bị xi măng văng đầy người đến độ gần như không nhìn thấy mặt. Ha, đây chính là báo ứng cho việc dám cười nhạo hắn. May mà hắn có chuẩn bị trước. Đứng cách khá xa, kế hoạch thông qua. Hứa Vân Xuyên ngẩng đầu. Đúng lúc va phải ánh mắt chột dạ của Ngạn Hy. Anh ta còn chưa kịp nói gì. Chủ thầu đã quát mắng xối xả. Sao còn chưa chịu cút xuống xin lỗi giám đốc Hứa? Chủ thầu không hổ là chủ quản lý nhà thầu. Cho dù suýt trượt chân ngã bằng tư thế cho ăn xít thì vẫn nở một nụ cười lộ hàm răng trắng cung kính đưa khăn giấy cho Hứa Vân Xuyên. Ngạn Hy nhân cơ hội chạy nhanh từ trên lầu xuống. 3 bước cuối cùng suýt ngã sấp mặt. Loạng choạng một hồi mới đứng vững. Nhìn thấy tầm mắt của Thiệu Chí Thần, cậu càng thêm xấu hổ. Hứa Vân Xuyên tức giận giật tấm khăn giấy lau mặt. Thiệu Chí Thần cảm thấy bộ sườn xám anh ta mặc hôm nay phải vứt thùng rác rồi. Dựa theo tính nết Hứa Vân Xuyên, chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Hắn muốn xem cái tên cậu lớn nhà họ Ngạn khác xa tài liệu viết sẽ xử lý ra sao. Nghĩ kiểu gì thì mọi chuyện đều là do mình sai. Ngạn Hy thành tâm xin lỗi. Thật xin lỗi. Bộ đồ này bao nhiêu tiền để tôi bồi thường cho cô? Hứa Vân Xuyên giận đến bật cười thành tiếng. Chọc một ngón tay lên trán Ngạn Hy. Cậu có biết bộ váy này bao nhiêu tiền không? Tôi nói cho cậu biết. Cho dù cậu có ở đây dọn gạch cả năm cũng không mua nổi. Ngạn Hy bị ngón tay chọc đẩy lùi về sau một bước. Sắc mặt không ổn. Cậu vừa mới tới thế giới này. Trên người làm méo gì có xu nào dính túi. Hứa Vân Xuyên hầm hừ. Không khách khí vươn tay nắm cằm cậu. Xoay trái xoay phải. Dáng vẻ cũng khá. Đi theo tôi làm công không lương 2 tháng. Hứa Vân Xuyên cao hơn Ngạn Hy một xíu. Khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn. Cô là Mama. San à. Mama. San. Giống kiểu mẹ mìn dắt mối tiếp khách nhưng những người này chỉ bán nghệ không bán thân. Đây được coi là một công việc bên Nhật Bản. Bảo sao mà ăn mặc nóng bỏng như thế? Khụ, Thiệu Chí Thần đột nhiên ho khan một tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Tôi cảm thấy giám đốc Thiệu hơi ít đất diễn, cho nên lập tức thu xếp lên sàn. Cuối tuần vui vẻ nghỉ ngơi tới rồi. Nhưng mà tôi đã sắp xếp công việc rõ ràng. Không có một chút thời gian nghỉ ngơi luôn. T.T. Hứa Vân Xuyên là nam nhé. Tại Ngạn Hy chưa nhận ra nên mình để là cô. Cách chương.